Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, ỷ Thiên Kiếm. Đau thương chạm vào nhau, Hạ Hầu, thuận thế một cái biến chiêu, từ trên xuống dưới bổ về phía Triệu Vân. Đây là đao pháp của hắn một cái khác nặng biến hóa. Chỉ cần có thể đánh trúng địch nhân liền có thể tá lực đả lực. Tại không có khả năng bên trong tại nhiều bổ ra một đao. Đối mặt với Hạ Hầu, đột nhiên biến chiêu, Triệu Vân sau này thả người nhảy lên, thân pháp của hắn nhanh như cầu vồng, chỉ là nhảy chồm liền tránh qua, tránh né Hạ Hầu. Chiêu thức, Hạ Hầu, một đao bá không, nặng nề đao khí đem mặt đất đánh ra một đạo liệt ngân. Phạm vi mấy chục mét mặt đất toàn bộ phá nát, không thể lại cùng hắn dây dưa tiếp, muốn trước phá hắn chiến trận. Triệu Vân trong lòng đã có quyết định, bốn chữ chân ngôn thời gian đã sắp qua đi, mang xuống đối với hắn không có chỗ tốt. Triệu Vân vung thương, quét về phía bên ngoài sân chúng nhân, nhưng trước mặt mọi người lại có một đạo vô hình bình chướng. Hắn thương bên trên lực đạo như là châu nhập bùn biển, chỉ là trên không trung khơi dậy từng cơn sóng gợn, một kích vô dụng, Triệu Vân bứt ra trở ra, Hạ Hầu đã công tới. Chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu. Triệu Vân gặp Hạ Hầu giống như phong ma đuổi đi theo, cho dù trong lòng không thôi, nhưng vẫn là làm ra quyết định. Hệ thống sử dụng vô song kỹ Bách Điểu Triều Phượng. Bách Điểu Triều Phượng là hắn đã từng rút thưởng rút ra một cái vật chỉ dùng được một lần, có thể làm cho hắn tại hệ thống trợ giúp Hạ Hoàn Mỹ xử xuất một chiêu này. Càng thêm mấu chốt chính là một chiêu này có vô thượng đại tông sư chiến lực, cho tới nay chiêu này đều bị Triệu Vân xem như át chủ bài, không nỡ dùng. Ngay tại hắn quyết định sử dụng trong nháy mắt, tim của hắn thần liền tiến vào một cái không tên trạng thái. Hắn đã mất đi nhục thân thao túng quyền, nhưng lại có thể cảm ứng được trong thân thể mỗi một phần kinh lực vận chuyển, đạo thai bên trong mỗi một phần lực lượng lưu động. Cùng lúc đó một đạo lực lượng đem hắn hết thảy tiếp quản. Đây là hệ thống lực lượng. Vô song kỹ. Bách Điểu Triều Phượng. Triệu Vân ngay trong nháy mắt này liên tục ra thương mấy trăm cái. Tinh cương rèn đúc trường thương cũng bắt đầu bốc khói. Toàn thân hắn kình lực, vô luận là lực lượng của thân thể vẫn là đạo thai lực lượng đều tại hệ thống thao túng Hạ Hoàn Mỹ. Gom lại một chút. Ầm. Từng tiếng bạo liệt truyền đến, Hạ Hầu ngã xuống đất, nuốt xuống sau cùng một hơi. Vừa rồi Triệu Vân mấy trăm thương làm vỡ nát toàn thân hắn xương cốt, cắt ngang toàn thân hắn kinh lạc. Nhục thể của hắn hiện tại tuy nhiên mặt ngoài chơi tốt, nhưng bên trong hoàn toàn thành một đám bột nhão. Hạ Hầu, thân tử hồn diệt, hắn bất quá là tông sư tu vi, đạo thai không cách nào ly thể, nhục thân chết, đạo thai diệt. Phốc, phốc, phốc, từng đợt thổ huyết âm thanh truyền đến, tạo thành chiến trận hơn 200 người đồng thời bắt đầu thổ huyết. Bọn hắn giữa lẫn nhau khí tức cùng lực lượng tương liên. Bây giờ Hạ Hầu, tử vong, bọn hắn cũng ngay tiếp theo thụ ảnh hưởng rất lớn. Cả đám đều bị thương không nhẹ. Ngoài mấy chục dặm, một cái hắc bào nhân ảnh ẩn vào hư không, quan sát nơi này phát sinh hết thảy. Vừa rồi hắn sử dụng chiêu kia dựa vào là tuyệt đối không là hắn lực lượng của mình. Nhìn lấy Triệu Vân đại phát thần uy một chiêu xử lý Hạ Hầu, Trương Đạo Nhất trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Vân. Triệu Vân lại không có chút nào phát giác. Bọn hắn tu vi của hai người chênh lệch quá xa. Khó trách ta trước đó nhìn hắn liền cảm giác có chút không đúng. Nhìn cái loại cảm giác này liền ứng tại cái này cỗ thần bí lực lượng lên. Đương nhiên ngay tại Triệu Vân quan sát Dương Quảng cùng Phật Tổ Pháp Tướng lúc chiến đấu, Trương Đạo Nhất liền phát hiện Triệu Vân, cũng ở trên người hắn lưu lại một tinh thần ấn ký. Y theo hắn hôm nay chứng kiến hết thảy, cái này Triệu Vân quả nhiên có vấn đề. Hạ Hầu, tử vong chiến trận lập tức bị phá ra. Hơn 200 hào kỵ binh nhao nhao chạy tứ tán. Ngay cả thủ lĩnh của bọn hắn đều không phải là Triệu Vân đối thủ. Làm sao huống bây giờ đều là bản thân bị trọng thương bọn hắn. Bây giờ tình huống đúng vậy có thể chạy một cái tính một cái. gặp những người khác chạy trốn. Triệu Vân không có đi truy. Vừa rồi sử dụng chiêu kia mặc dù là hệ thống tại thao túng, nhưng dựa vào là lại đại bộ phận đều là hắn lực lượng của mình. Bây giờ hắn cũng không có bao nhiêu dư lực. Lựa chọn một cái phương hướng, Triệu Vân phi nhanh rời đi. Động tĩnh của nơi này hẳn là cũng kinh động đến không ít người. Cách nơi này mấy trăm dặm, một chỗ ẩn nấp sơn động. Triệu Vân ở trong đó ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, khôi phục vừa rồi tiêu hao. Ngay tại Triệu Vân nhắm mắt phun ra nuốt vào linh khí chỉ là, phía sau hắn hư không một trận vặn vẹo. Trương Đạo Nhất từ trong đó cất bước mà ra, mà hắn lại không có chút nào phát giác. Một cái trong nháy mắt, Triệu Vân trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Tại Trương Đạo Nhất trước mặt hắn không có chút nào năng lực phản kháng. Chủ ký sinh gặp được nguy hiểm, khởi động khẩn cấp hình thức, ngoặc kép, khởi động khẩn cấp phương án, lâm thời tiếp quản chủ ký sinh thân thể. Đúng lúc này lúc đầu đã ngã oạt Triệu Vân đột nhiên đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Trương Đạo Nhất, không mang theo mảy may tâm tình, có chút ý tứ. Trương Đạo Nhất tại Triệu Vân chưa kịp phản ứng trước đó một chưởng đặt tại trên trán của hắn, để hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng. Đúng lúc này một kinh khủng ý chí đột nhiên từ Triệu Vân trong thân thể xuất hiện, đánh úp về phía Trương Đạo Nhất. Cái này đạo ý chí gần như bất hủ bất diệt. Tại cái này đạo ý chí trước mặt Trương Đạo Nhất không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Đây là một loại sinh mệnh tầng thứ bên trên chênh lệch. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Nhất bản thể thức hải bên trong thần bí tử khí đột nhiên hơi chấn động một chút. Một cỗ không cách nào hình dung vĩ lực, vượt qua trùng điệp không gian, trực tiếp giáng lâm đến nơi này. Tại thần bí tử khí vĩ lực trước mặt, cái kia đến kinh khủng ý chí không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng liền bị nghiền nát. A, chư thiên vòng, làm sao có thể? Sau cùng Trương Đạo Nhất bên tai vang lên một tiếng bao hàm thanh âm hoảng sợ. Tuy nhiên sau một khắc âm thanh liền triệt để biến mất. Chư thiên vòng, quả nhiên thần của ta bí tử khí cùng chư thiên vòng có chút quan hệ. Trương Đạo Nhất nghe nói cái kia đạo thần bí ý chí lời nói cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Liên quan tới cái này đạo thần bí tử khí lai lịch hắn đã sớm có một số suy đoán. Ý chí bị diệt, Triệu Vân lần nữa ngã xuống đất. Trương Đạo Nhất đưa tay lăng không một chảo. Triệu Vân phía sau hộp bị hắn lấy vào tay bên trong. Trên cái hộp có một cái tinh xảo cơ quan. Tuy nhiên cái này cơ quan lại phòng không được cao thủ chân chính. Thủ trưởng hơi dùng lực, cái này tinh xảo cơ quan liền bị Trương Đạo Nhất cưỡng ép phá vỡ. Để lộ nắp hộp, bên trong là một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm kiếm khí thuần trắng, chuôi kiếm thâm đen, bên trên điêu có ỷ thiên hai chữ. Thanh kiếm này bất phàm. Trương Đạo Nhất lấy tay phủ kiếm, cảm ứng đến trong kiếm ẩn chứa lực lượng. Đó là một loại phong mang. Không có gì không chạm phong mang. Đúng vậy không biết, Lưu Khuyết phái người đến đây chiếm lấy thanh thần kiếm này là muốn làm gì? Trương Đạo Nhất trong lòng suy tư, thanh kiếm này tuy nhiên cường đại, nhưng so với Xích Tiêu kiếm cùng Hiên Viên kiếm phải kém hơn nhiều lắm. Căn bản không đáng Lưu Khuyết bốc lên đắc tội Tào Khuyết phong hiểm đến phái người đoạt kiếm. Từ trong hộp xuất ra bảo kiếm, Trương Đạo Nhất lấy tâm thần tinh tế cảm ứng. Muốn khuy xuất thanh kiếm này hư thực lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đúng lúc này Trương Đạo Nhất nhìn thấy bị hắn ném đến trên đất hộp. Đột nhiên linh cơ nhất động, hắn đem hộp nhặt lên, lấy tay kích hộp, sau cùng rốt cục tại trong hộp phát hiện dị trạng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.